Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 15, Asia cái chết. Đương nhiên, Tử Lương nói cũng không phải loại kia hướng giữa không trung quang ra. Đao liền không thấy ma thuật. Trên thực tế, hắn không biết đao là thế nào đẹp. Bất quá không quan hệ. Hắn chỉ cần biết đao kia sẽ không có là được rồi. À, đến nơi đây, mọi người cũng đều nghĩ đến đi. Không sai, chính là bữa tối lúc tất cả mọi người dùng đến dao nĩa. Hung thủ chính là dùng những món kia, sắp chết người cho giết chết. Cái kia về sau, tự nhiên cũng không cần đi xử lý hung khí, bởi vì chỉ chờ tới lúc sáng ngày thứ hai, bữa sáng xuất hiện thời điểm, bữa tối đao cụ liền tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa đi. Chính là đơn giản như vậy, nhưng là, bởi vì tư duy quen thuộc nguyên nhân, lúc ấy người ở chỗ này, đều không có ngay lập tức nghĩ tới chỗ này. À, đúng, còn có một vấn đề, đó chính là vì cái gì hung thủ hành hung về sau. Trừ trong phòng ngủ, còn lại địa phương nhưng không có vết máu. À, vấn đề này càng đơn giản, lau sạch sẽ chứ sao? Đúng, chính là tại hung án hiện trường, hung thủ đem người chết cắt về sau, chậm rãi ung dung đem thân thể lau khô, sau đó tại bình yên đi trở về phòng ngủ của mình. Ân ta biết cái này nghe có chút ngốc, bởi vì cái này phương pháp căn bản là chân đứng không vững a. Như vậy, ta đến bày ra một cái mọi người nghi vấn. Đầu tiên, người chết phun ra ngoài nhiều máu như vậy, lấy cái gì lau sạch sẽ a? Đáp án là dùng nước xoa đấy chứ. Tốt a, như vậy dạng này liền dẫn xuất kế tiếp nghi vấn. Đi đâu làm nước đi a? Đáp án cũng rất đơn giản. Thùng rác a, không sai, hung thủ chính là bưng một thùng rác nước đi vào người chết phòng ngủ. Đây là Tử Lương tại cứu hỏa lúc phát hiện, bởi vì hắn nhìn thấy mình bưng cái kia thùng rác trên vách có mấy tờ rõ ràng mang theo nước đọng giấy dán tại thùng rác bên trên. Đương nhiên, hung thủ không có khả năng chỉ bưng một thùng nước liền đi giết người. Hắn còn được mang theo điểm khăn mặt cái gì, vì lẽ đó lại liên tưởng đến sau đó cũng không có lục soát khăn mặt. Vì lẽ đó, không sai, mọi người hẳn là cũng đều nghĩ đến hung thủ dùng chính là khăn trải bàn. Đây chính là 20 người mặt bài bàn lớn, diện tích đầy đủ. Như vậy ở đây, khả năng có người lại muốn hỏi, cái này không đều là nói nhảm thế này? Giết người lúc máu cũng không phải một chút xíu chảy ra, một cái kia làm không cẩn thận chính là suối phun đồng dạng. Vì lẽ đó, hung thủ quần áo a, quần a, phía trên khẳng định tất cả đều là máu, người chuyển một đài máy giặt đều không nhất định có thể rửa sạch sẽ. Một thùng nước, một cái bàn vải liền có thể lau sạch sẽ. Nói đùa đâu đi, ngươi nhìn, đây chính là chính ngươi không chuyển đầu óc. Ai nói cho ngươi hung thủ nhất định phải mặc quần áo đi hành hung? Hắn liền không thể để trần a? Không sai, hung thủ gây án quá trình chính là đơn giản như vậy. Hắn đem Asia tiểu tỷ tỷ cho giết, sau đó hiện trường phân thây. Trong thời gian này, trên người hắn dính vào rất nhiều máu. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn ngay tại hung án hiện trường, cho mình tắm rửa, rửa sạch sẽ về sau, dùng khăn mặt đem mình sáng bóng sạch sẽ, sau đó ném xuống đất. Một lát nữa, khăn mặt cùng đao liền tự mình không thấy. Về phần lau trên thân lúc rơi xuống đất nước, vậy căn bản liền không cần để ý. Ngươi muốn a? Lúc ấy cái kia lượng máu, chỉ cần không phải ngươi đem chỉnh thùng nước đều ngã xuống trên mặt đất, vậy ai có thể chú ý tới? Cái gì? Ngươi nói lượng máu quá nhiều, khả năng đem cả phòng đều pha được, liền đặt chân xoa chỗ của mình đều không có. Tốt a, coi như lượng máu thật đến loại trình độ kia, ngươi sẽ không sớm thiết trí một cái sạch sẽ địa phương sao? Dù sao cái kia một bữa trên bàn đồ vật buổi sáng đều sẽ biến mất. Cái gì đĩa a, khăn ăn a, hoặc là người dứt khoát đem chăng heo sữa quay cái kia nồi lớn cho chuyển đến. Người liền đứng lên mặt xoa còn không được a. Dù sao, đợi đến làm xong chuyện này về sau, hung thủ liền cởi chuồng, bưng một thùng huyết thủy, đi trở về gian phòng của mình. Dọc theo con đường này, chỉ cần chú ý điểm trước tiên đem thùng cạnh ngoài lau sạch sẽ. Đừng để huyết thủy nhỏ xuống đến hành lang lên liền tốt. Về phần tại sao hung thủ không dứt khoát đem huyết thủy rót vào Asia tiểu tỷ tỷ trong nhà vệ sinh? Còn có vì cái gì không dứt khoát trực tiếp tại Asia trong phòng ngủ tắm rửa? Hỏi ra loại vấn đề này, chỉ có thể nói ngươi không quá thích hợp làm hung thủ. Ngồi xổm cấp học lại đi. Tốt a, lớn như vậy khái giải thích xong Asia tiểu tỷ tỷ nguyên nhân cái chết. Như vậy, chúng ta liền đến căn bản nhất vấn đề kia tốt. Phòng ngủ chìa khóa tại trong môn. Như vậy, hung thủ là làm sao tướng môn từ bên ngoài khóa lại? Nơi này, liền muốn nói một chút Asia tiểu tỷ tỷ cái này người. Asia trên thực tế chỉ là một cái danh hiệu, nàng đến cùng kêu cái gì, ai cũng không biết, mà nghề nghiệp của nàng, mặc dù lúc ấy nói là phục vụ người làm việc, ân, công việc này nói rõ mặc dù không sai, nhưng là, phục vụ cũng chia rất nhiều loại, mà Asia cung cấp phục vụ, là giết người phục vụ, không sai, Asia từ căn bản trên ý nghĩa tới nói, nàng là một sát thủ. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là chân ướt chân ráo đi lên đâm người cái chủng loại kia, mà là không tự mình ra tay. Từ đầu với đuôi đều lợi dụng âm mưu, tính toán, ly gián, hoặc là tâm lý ám chỉ. Để ngươi từng bước một đi hướng tự sát, ngoài ý muốn, thậm chí nhường một ít ngươi căn bản kẻ không quen biết điên đồng dạng truy sát ngươi. Loại này sát thủ, đoán chừng toàn thế giới liền nàng phần độc nhất. Hơn nữa, nàng cũng không phải loại kia thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp đạo hình tượng. Nàng làm những chuyện này chính là vì tiền. Mặc dù có đôi khi nàng sẽ nhìn người ủy thác không vừa mắt, thuận tiện cũng đem người ủy thác cùng lúc làm sạch. Bất quá bất kể nói thế nào, nàng đều không phải một cái chính diện nhân vật. Tốt a, nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn dẫn xuất phía dưới một cái phỏng đoán. Đó chính là, có thể hay không cũng không phải là hung thủ là giết Asia, mà lén vào Asia chung cư, vừa vặn tương phản, mà là Asia cố ý muốn đem hung thủ đưa vào gian phòng của mình. Như muốn giết chết, nhưng là không nghĩ tới, đối phương đã sớm chuẩn bị, cho nên nàng bị phản sát. Mà môn từ bên ngoài khóa lại, kỳ thật, cũng là Asia trước đó chuẩn bị kỹ càng, vì chính mình thoát tội thủ đoạn. Maple phu nhân suy tư một hồi. Tốt a, mặc dù ngươi nói đích thật có khả năng, nhưng là, những này hoàn toàn chính là phỏng đoán a. Lại nói, ngươi nói chính Asia thiết kế một cái có thể từ bên ngoài khóa lại môn quỷ kế. Kia rốt cuộc là cái gì quỷ kế? Ngươi nói không ra, không phải là nói mò. Tử Lương không chút nào hoảng. Còn Thuận Maple gật gật đầu. Đúng vậy a, nếu như khóa cửa vấn đề không giải quyết đi, như vậy những này phỏng đoán tất cả đều là nói mò. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ta đã tìm tới cái kia quỷ kế. Cái gì? Maple lăng một cái. Ngươi nói là, ngươi đã giải khai mật thất. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, giải khai. Trên thực tế, Asia gian phòng căn bản cũng không phải là mật thất, bởi vì nàng còn có một cái, thậm chí hai thanh chìa khóa. Hơn nữa, hung thủ cũng là sợ ta a phát hiện điểm này, vì lẽ đó mới không thể không đem Asia phân thây. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.